cưng vợ đến tận cùng. Chương 1015, chỉ cần em muốn, anh sẽ cưới em. Góc truyện audio.com, cách chương.